Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe qua như vậy, Thư Nhan xem như đã hiểu rõ. Đây chính là một HDM, chuyên môn lừa gạt các nữ sinh ít kinh nghiệm sống bây giờ chỉ là bưng trà rót nước, sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Bọn chúng sẽ dẫn dắt từng bước một cho đến khi sa đọa. Đây là các người đang phạm pháp, mau thả con gái của tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô cả ôm lấy con gái mình, hai mắt hoe đỏ. Phạm pháp, chúng tôi làm gì phạm pháp? Chị gái này, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy được. Hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, chữ ký của chính con gái bà, chúng tôi làm sao lại phạm pháp? Người phụ nữ không hề sợ hãi nói, tôi cũng không biết Vương Tiểu Tam lại có năng lực như vậy, dám mở loại quán này. Hồ Thụy Tuyết cười đi tới. Người phụ nữ nghe thấy Hồ Thụy Tuyết nói thì sững sờ, ông chủ của bọn họ là họ Vương, thứ ba trong nhà, người lớn trong nhà gọi ông ta là Tiểu Tam. Những năm gần đây, cái tên Tiểu Tam này dần dần bị thay thế bởi một đám người xấu, ông chủ của bọn họ càng ngày càng chán ghét xưng hô này, ngoại trừ người lớn trong nhà và những người có địa vị cao hơn ông ta, những người khác không dám gọi ông ta là Tiểu Tam, cho dù là mang ba chữ. Cô biết ông chủ của chúng tôi. Người phụ nữ thu lại điệu bộ một chút, cung kính hỏi. Cô nói Vương Tiểu Tam sao? Gặp qua vài lần, ông ta ở đâu? Cô gọi ông ta ra đây. Hồ Thụy Tuyết càng không coi Vương Tiểu Tam ra gì, người phụ nữ kia càng là cung kính. Dù sao một lúc nữa sẽ biết là phô trương thanh thế thật hay giả. Nếu như người kia giả vờ phô trương thanh thế, không cần cô ta ra tay, ông chủ lập tức sẽ xử lý người nào dám gọi ông ta là Tiểu Tam. Không lâu sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa đi ra từ bên trong, nhìn thấy Hồ Thụy Tuyết lập tức cười nói. Chị Thụy Tuyết, sao hôm nay chị có thời gian đến cửa hàng nhỏ của tôi vậy? Vương Tiểu Tam, cậu kinh doanh kiểu này, anh trai cậu biết không? Hồ Thụy Tuyết liếc nhìn cậu ta rồi rời ánh mắt, giống như sợ bẩn mắt mình. Nụ cười của Vương Tiểu Tam không thay đổi, có phải chị có hiểu lầm gì không? Phòng karaoke của tôi là kinh doanh nghiêm túc. Không bao giờ làm chuyện phạm pháp. TBC, vậy cậu nói cho tôi biết đây là tình huống gì? Hồ Thụy Tuyết hất cằm, chỉ vào Lý Thục Ngọc. Anh ta nhìn Lý Thục Ngọc, nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh, vẫy tay bảo cô ta đi đến để hỏi rõ tình hình. Người phụ nữ đó thì thầm hai câu ở bên tai anh ta. Anh ta ngẩng đầu lên cười nói. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô gái này là do bạn cùng phòng của cô ấy giới thiệu đến. Cô ấy nói mình đã nói rất rõ ràng với cô. Nếu không chúng tôi cũng không thể đưa hợp đồng cho cô ký được. Nhưng mà hợp đồng tôi ký lúc đó hoàn toàn khác với hợp đồng mà các người đưa cho tôi xem sau này. Lý Thục Ngọc nắm C, H, A, T, T, A, Y mẹ, liệu có thể thoát ra khỏi tổ của quỷ này hay không thì phải xem lần này. Có chuyện như vậy ư? Vương Tiểu Tam quay đầu nhìn người phụ nữ. Không thể nào, hợp đồng chỉ có một bản, cô cũng chỉ ký một chữ. Làm sao có thể thay đổi thành một hợp đồng khác? Nếu cô không tin tôi đi lấy hợp đồng cho các người xem. Nói xong, người phụ nữ chạy vào trong, không bao lâu sau cầm ra hai bản hợp đồng. Ông chủ ông xem, đây chính là hợp đồng ngày đó cô ấy ký, bởi vì phải nhập hồ sơ nên bản thuộc về cô ấy còn chưa đưa cho cô ấy. Vương Tiểu Tam mở hợp đồng ra, nhìn vài lần, xếp hợp đồng lại đập thẳng vào đầu người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở to mắt ra mà nhìn, người ta chỉ ký hợp đồng lao động tạm thời. Người phụ nữ vội vàng cầm lấy hợp đồng, đọc xong sắc mặt tái mét, hốt hoảng nói. Gần đây có nhiều người ký hợp đồng, nên có thể tôi nhầm lẫn. Xin lỗi ông chủ, tất cả đều là lỗi của tôi. Lý Thục Ngọc nhìn xung quanh, nhíu mày, lẽ nào là nhầm thật? Hồ Thụy Tuyết và Thư Nhan ở một bên rất rõ ràng. Vương Tiểu Tam và người phụ nữ này rõ ràng đang đóng kịch cho họ xem, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là đưa người đi, đối cứng với họ cũng không có lợi cho Lý Thục Ngọc. Việc này cũng có thể làm sai, Vương Tiểu Tam, cấp dưới của cậu không được nhỉ? Hồ Thụy Tuyết hừ khẽ, đúng, chị nói phải. Vương Tiểu Tam quay đầu trừng mắt nhìn người phụ nữ, lát nữa cô không cần đi làm nữa. Quay đầu lại tươi cười nói với Hồ Thụy Tuyết, chị biết cô gái này. Chi bằng để cô ấy đến làm trưởng ca. Hồ Thụy Tuyết không tiếp lời, lấy hợp đồng trên tay anh ta qua xem. Trên đó viết tiền lương theo giờ là 10 tệ, mỗi tuần phải làm đủ 20 tiếng, làm không được thì tính 8 tệ, phải từ chức trước một tháng, một bản hợp đồng rất quy tắc. Cậu nói gì, còn muốn làm việc ở đây sao? Hồ Thụy Tuyết đưa cả hai bản hợp đồng cho Lý Thục Ngọc. Cách Chương.